rồi cũng thay. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách. Trăng treo trên mái ngói, lòng tư nên âu xuyên. Qua bao nhiêu dài dặm mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng là nàng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng, chuyện tình trái ngang. Ai xeo bao phú vàng, cho hoa kia uống tàn. Thương số kiếp bé bàng, số cứ trách. Buồn làm chi em ơi, sao

Một lần thôi em nhé, hey, yeah, yeah, yeah. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ. mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức, bỏ xa đi đoạn đường hắn xa, rồi lại trở về tìm ra nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lòng tôi, trái tim vẫn không ngừng vỡ. Đợi chờ em đến quá.

Thank you. lắng, hoàn toàn là hữu tình. Hoa rơi là vô ý, phải nhận ra cách một công thiên lý, một không đông lay được lý trí. Hay gặp lại nhau một ngày tương lai khi bạn cố tận, chỉ mong đông lay đừng về phủ lối. Là anh sân mai ta cùng thức dậy đôi nắng phương vai. Chuyện ta trên không dài, ngày ta trong đây ta không ngại. Từng khi không lỡ không mơ vai, hàng thế sống sắc một mơ vai. Trong trời mà ta bước tới hữu duyên thiên ý, để nắm trong tay tình chấp chi bao trong triệu tình nồng ta sẽ uống mãi mà vẫn không say. Từng anh một đời không xưa ngày đến khi tôi thắt gọi, còn nếu khi đến nồng thương mến thì người một người nhất mãi. Hòa sông gió thì có là bao quan gặp là khó, thì có một nhau đâu cảm xúc đó. Vì đó là cao, ta chỉ cần sống mà ngẩng đầu cao. Ta như tình hoa phai sắc không anh một hoa hồng phai. Ngày có anh là ngày nắng đẹp nhất anh thật trốn vòng quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mắt giận lòng còn nhớ giật mình vì không hay không tức từ xa cầu Phật chiếu sáng cho lạnh lùng để còn đánh thế giới đặng đùng nhìn trời xanh và khoan khoái vui vẻ một tiếng mừng.

ấy như nhau không ngờ. Ông chẳng thoáng qua tâm can còn lưu một đoạn nhân duyên, nhìn mây trôi ấy giữa anh dần đi. Khi xưa nắng ban anh vì người một đời tha thứ, vì non cao biết sâu như thiên đường. Còn bạn thế nhân biết luôn thôi mà vẫn tổn thương, rồi cùng những giấc mơ trắng còn vương.